Bloody con chắc máu hiếm, chương 40, góc truyện audio.com. Rina cảm thấy như mình sắp làm một việc tội lỗi nhất trong tất cả các việc tội lỗi đánh chị gái mình, tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc dẹp những cái phần hồn yếu đuối ngớ ngẩn đó qua một bên. Cô ta không phải Sirena, mà chỉ là một bản sao của chị ấy mà thôi, nhỏ không việc gì phải niêng tay cả. Nhưng vấn đề là năng lực của nhỏ gần như vô dụng dưới này nơi không có một mạch nước ngầm nào cả. Bản sao của Si bắt đầu tạo một quả cầu lửa và Rina tránh qua một bên trước khi quả cầu lửa đó lao tới chúng mình. Đứng lại và chiến đấu đi à, bản sao hét lên trong khi ném thêm mấy quả cầu lửa nữa. Ngu sao mà đứng lại, nhỏ nghĩ thầm trong khi tiếp tục chạy và tránh né những đòn tấn công của cô ta. Tin tốt là khi đánh nhau với bản sao, Rina không có cảm giác đó là chị gái mình. Lý do thứ nhất, Si không bao giờ quá bạo lực như thế, chị ấy thường thiêu hủy hết một vùng cho gọn. Con rùa rụt cổ, bản sao của Si lầm bầm. Lý do thứ hai, Si thường đá đều, chứ không bao giờ chửi thẳng như vậy. Rina vẫn tiếp tục chạy và tránh né được tất cả các đòn. Không phải nhỏ có khả năng đặc biệt gì mà do đó là tính cách của bản sao khá quen thuộc với nhỏ. Chỉ tấn công bừa, không có chút tính toán gì cả. Hồi nhỏ lúc mới sử dụng ma lực, Sirena cũng thường vấp phải những lỗi như vậy. Lúc nhỏ đang làm hao mòn sức lực của bản sao và của chính nhỏ thì Kaito đang chiến đấu với Xuyên. Anh ấy có vẻ khá lo lắng vì Xuyên dùng kiếm, còn Kaito là người không biết chút gì về kiếm cả. Nhìn cách anh ấy né đòn của Xuyên mà Rina cảm thấy đó thật sự là một trường hợp tuyệt vọng. Xuyên vùng kiếm, đẹp như một điệu múa, trau chuốt và hoa mỹ. Nếu không vì tốc độ của mình, chắc chắn Kaito đã bị cắt thành lát từ lâu rồi. Tuy nhiên, một vài bản tính vampire cũng khá thiện chiến. Kaito xoay người, nhằm thẳng vào một chỗ sơ hở của Xuyên ở vùng hông và đá vào đó. Xuyên, bản sao, văng ra xa, đụng ngay phải Natashi cũng bị Edgar dần tơi tả. Đừng đụng vào ác quỷ lúc họ đang bực, Rina nghe tiếng Edgar hét lên. Hay thật, hai người họ đều tự lo cho mình được trong khi nhỏ phải chạy trốn Si và không ai quan tâm đến chuyện đó. Chị ta cứ tiếp tục tạo ra những đợt lửa và ném chúng tới tấp vào Rina. Một hòn đá trời đánh thánh vật ở đâu bỗng chui ra và ngáng đường nhỏ, trượt dài trên nền đất. Rina cảm thấy xương cốt mình như muốn rời ra. Trò chơi đuổi bắt kết thúc rồi, bản sao của Si nói, nở một nụ cười quỷ quyệt. Rina ngước lên và thấy chị ta đang tiến gần, trên tay xuất hiện một quả cầu lửa lớn. Đây đúng là thời khắc tuyệt vọng thực sự, nhỏ liếc xung quanh, cả Edgar và Kaito hình như cũng đang gặp vấn đề với đối thủ của họ. Không ai có thể cứu nhỏ được nữa. Không ai, vậy thì phải tự cứu lấy mình thôi. Rina lẩm bẩm, trước đây, Si đã dạy nhỏ rằng sức mạnh mà chúng ta đại diện luôn có mặt trong chính chúng ta. Si giơ tay, một quả cầu lửa hiện lên mặc dù chị ấy chìm dưới mặt biển. Hoàn toàn là nước xung quanh, nhưng Si vẫn có thể tạo ra một quả cầu lửa thực thụ. Nước, luôn có trong huyết quản của em là nước là em, cũng giống như ngọn lửa trong chị vậy. Những lời nói của Sirena hiện về trong nhỏ, đánh động phần nào đó trong tiềm thức. Rina ngước lên nhìn cái trần cao vời vợi của thành phố này. Nơi đây là dưới lòng đất, vậy nghĩa là, vĩnh biệt Little Sis, bản sao của Si cười lớn và quả cầu lửa được phóng ra. Cùng lúc đó, Rina đưa tay lên và trần hang động lung lay. Góc truyện audio.com. Nhỏ làm động tác giật xuống và một khe nứt lớn xuất hiện, hàng loạt ống dẫn nước trong thành phố đột ngột sụp xuống, đổ hàng tấn nước xuống bản sao của Si và nhỏ. Khi nói hệ thống ống dẫn nước trong thành phố, nhỏ đã cố không nghĩ đến đó là nước cống. Nhưng cái thứ mùi kinh hoàng của nó cũng khá hiệu nghiệm vì bản sao của Si gần như chết ngạt. Yak, cái mùi đó không khác mùi nước ở Rome là mấy. Edgar nhăn mặt đưa tay lên bịt mũi. Nhỏ đứng lên, thấy quần áo mình vẫn khô ráo. May mà cái thứ nước ấy còn biết đường mà chừa người ra lệnh cho chúng ra. Rina đưa tay lên, nước cuộn xoáy lại và đổ ập vào người của Si một lần nữa. Cú này chắc chắn đã làm bản sao ấy bốc hơi vì Rina nhìn thấy một ánh sáng đỏ hiện lên, bay về tòa phía lâu đài đổ nát. Chỗ của Edgar và Kaito cũng hiện lên hai ánh nâu và bay về cùng hướng với bản sao của Sirena. Bản sao của Xuyên đúng là khó chơi thật. Kaito phủi phủi tay áo của mình, anh ấy bị một vết cắt ở má nhưng nhìn chung vẫn nguyên vẹn. Hãy đi mà nói điều đó với Natashi ấy. Bản sao thằng nhóc đó xém làm mình thành một bức tượng đá đem trưng ở viện bảo tàng ấy. Edgar cào nhàu, đập đập những mảng đá bám cứng trên ống quần cậu ấy. Rina bật cười vì khuôn mặt nhăn nhó dễ thương của cậu ta. Thôi được rồi, chúng ta nên tiếp tục tìm mọi người thôi. Rina cười, Hima xử lý xong tụi bản sao rồi. Nghe nói cậu ấy đã tạo một lỗ hổng khá lớn trước thềm nhà CN ấy. Edgar thở dài, cậu ấy hẹn chúng ta trước cửa lâu đài. Khá xa đấy, có lẽ cứ nên từ từ một chút, ai biết chúng ta có thể tìm được ai. Kaito nhún vai, ba người họ bắt đầu bước đi cùng nhau trong im lặng. Prina đi giữa Edgar và Kaito đi hai bên, cho đến giờ Prina vẫn không biết nên chọn ai. Nhỏ vẫn chưa nói cho mọi người về một việc nhỏ đã làm. Ngày đầu trở về Anh Quốc, Prina đã lấy hai ngọn nến ra và ngồi nhìn chúng. Tuy nhiên, đột nhiên một ngọn nến bị tắt trong khi ngọn còn lại vẫn cháy sáng. Prina thật sự thấy lạ về điều đó nhưng nhỏ không dám nói với ai. Điều lạ hơn nữa là lúc đó không hề có gió, cứ như thể ngọn nến kia chỉ tự động tắt lụi. Nhỏ không biết đó có phải một điềm báo không, nhưng nhỏ thật sự thấy lo lắng. Nếu có chuyện gì xảy ra với Edgar và Kaito, Prina chợt có cảm giác nực cười là ba người họ giống ba nhân vật trong cuốn Theo Chiều Gió. Trong câu chuyện đó, nhân vật nữ chính vì không hiểu rõ trái tim mình nên rốt cuộc đã để mất cả hai người con trai mà cô yêu. Kỳ lạ thay, tên cô gái đó là Scarlett, họ của Rina. Trùng hợp ngẫu nhiên, hay có sự sắp đặt, nhỏ không biết nhưng có gì đó trong nhỏ linh cảm rằng một điều khủng khiếp sắp xảy ra. Với một chút khéo léo, Rina liếc trộm qua Edgar, tim nhỏ đập mạnh, cảm giác thật kỳ lạ. Edgar giữ vẻ mặt tươi tỉnh như thường ngày, ánh mắt xám như bầu trời lúc mây bão nhưng rất thân thiện và ấm áp. Mái tóc đen dày bay nhẹ trong gió, nhìn từ góc độ nghiêng, Edgar trông như một vị thần La Mã cổ đại với những đường nét hoàn hảo trên gương mặt bừng sức sống. Cậu ấy vui vẻ, dịu dàng, tuy hơi phiền nhiễu nhưng là một chàng trai hoàn hảo. Nhỏ đỏ mặt, nhìn qua Kaito, Prina cũng có cảm giác như tim mình muốn rớt ra ngoài. Kaito vẫn bình thản và không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Trông anh ấy chỉ như đang thực hiện một cuộc dạo chơi nho nhỏ vậy. Đôi mắt đen thăm thẳm của Kaito có cái gì đó kỳ bí và khó hiểu. Mái tóc cũng đen và bồng bềnh với một vẻ bí ẩn. Gocchuyenaudio.com. Kaito không hẳn đẹp một cách dạng người, nhưng lại đẹp theo một cách khác. Cái đẹp của sự thần bí, anh ấy tuy không dịu dàng nhưng luôn có trách nhiệm. Prina cảm thấy mặt mình đỏ thêm, nhỏ quay mặt, nếu tiếp tục nhìn hai người đó nhỏ sẽ lên cơn sốt mất. Nhìn chăm chú vào con đường trước mặt, Prina lại bâng quơ nghĩ về hai ngọn nến đó. Khách chương.